Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 544, chương 545, luyện chế bán thần khí. Canh thứ nhất, câu tất cả, yêu sủng khác biệt vị trí tài liệu cũng có được chia cao thấp. Tổ đại Hắc Long tự nhiên cũng không ngoại lệ. Trong đó, chất lượng tốt nhất vảy rồng, da rồng cùng gân rồng đều bị dùng để chế thành hai bộ tổ đại long lân giáp. Còn lại cơ bản đều là chút thứ phẩm cùng kém các loại tài liệu. Có thể hay không chế tác thành đỉnh cấp bảo khí chủ yếu còn phải xem vận khí. Bất quá, Lý Trường Sinh không có dùng rơi tổ đại Hắc Long sừng rồng. Cái này có thể nói là tổ đại Hắc Long trên thân tốt nhất tài liệu. Tuyệt đối có thể dùng để chế đỉnh cấp bảo khí. Cũng không biết trải qua bao lâu, Lý Trường Sinh đem còn lại vảy rồng, da rồng cùng gân rồng tiêu hao sạch sẽ, thu được một đống kiểu dáng tương cận bảo khí cùng long lân giáp. Trong đó, đỉnh cấp bảo khí tổng cộng ra 2 kiện, đồng thời chỉ có thể tăng phúc ngũ thành thủy hệ kỹ năng uy lực. Còn lại đều là cao cấp bảo khí, Hắc Long cờ, thủy hệ đỉnh cấp bảo khí, gia tăng ngũ thành thủy hệ kỹ năng uy lực, miễn dịch đe dọa loại đặc tính hiệu quả, thứ phẩm long lân giáp 3 bộ. Đáng tiếc không có đạt tới dị bảo tầng thứ, không chỉ có phòng ngự lực không bằng trước đó 2 bộ, càng không cách nào thu nhập trong thức hải uẩn dưỡng. Mặc dù như thế, cũng là đáng quý, ẩn chứa giá trị không nhỏ. Trừ cái đó ra, Lý Trường Sinh còn đem Hắc Kim Long thương luyện chế lại một lần một lần. Tại trong quá trình luyện chế, tăng thêm khoe thần tinh cắt cùng di sát nguyên cương thạch, để Hắc Kim Long thương nắm giữ nhất định phá phòng ngự công hiệu. Đồng thời chỉ cần làm bị thương địch nhân, liền sẽ có một cỗ tinh lực ăn mòn ý thức của đối phương biển. Cùng tổ đại long lân giáp một dạng, căn này Hắc Kim Long thương đồng dạng trở thành dị bảo. Cái này có thể nói là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Bị Lý Trường Sinh thu nhập trong thức hải uẩn dưỡng. Lúc này, Ngọc Long Mộc Vụ đỉnh bên trong, lơ lửng một đoàn thùng nước lớn chạm chất lỏng màu xanh lam. Đây là từ hai chi Hắc Long sừng rồng dung luyện mà thành dịch thể. Giờ phút này, luyện khí đã đến ngàn cân treo sợi tóc. Căn cứ cửu thiên kim khuyết luyện bảo quyết bên trong ấn quyết cùng tâm pháp, Lý Trường Sinh 10 ngón tung bay, nguyên một đám ngân sắc vạn vẹo bạc chữ triện sinh ra, cấp tốc đầu nhập chạm chất lỏng màu xanh lam bên trong. Tại trong vòng thời gian quy định, Lý Trường Sinh thuận lợi đánh vào mấy chục cái ấn quyết. Ngọc Long Mộc Vụ đỉnh bên trong, chạm chất lỏng màu xanh lam quay tròn xoay tròn, tản ra sáng chói ánh sáng lóa mắt sáng chói. Ngưng, Lý Trường Sinh ấn quyết trong tay biến đổi, tinh thần lực của hắn cấp tốc tiêu hao, hình thành một đạo có hình không chất quang hoa, thẳng tắp bắn vào trong chất lỏng. Ngọc Long Mộc Vụ đỉnh bên trong, chạm chất lỏng màu xanh lam biến ảo thành đặc biệt hình dáng, bắt đầu từ dịch thể chuyển hóa làm thể rắn. Quá trình này kéo dài gần nửa giờ, chạm chất lỏng màu xanh lam triệt để thành hình, ngưng kết thành một cái màu xanh lam sẫm viên bàn. Tại nó thành hình nháy mắt, nồng đậm chạm ánh sáng màu xanh lam bỗng nhiên bạo phát. Bất quá bởi vì gia cường phiên bản liễm tức cấm chế duyên cớ, ngoại nhân căn bản là không có cách phát giác. Dạng này quang huy, rõ ràng vượt qua trước đó luyện chế hai kiện đỉnh cấp bảo khí. Hiển nhiên là đỉnh cấp bảo khí bên trong tinh phẩm. Màu xanh lam sẫm viên bàn đường kính chừng nửa mét, phía trên tồn tại đại lượng vân văn, bị mờ nhạt thủy lam sắc khí vụ bao khỏa. Lý Trường Sinh không kịp chờ đợi đem màu xanh lam sẫm viên bàn lấy ra ngoài, bắt đầu nghiên cứu công năng của nó. Rất nhanh, Lý Trường Sinh lộ ra nụ cười. Gia tăng 6 thành thủy hệ kỹ năng uy lực. Tại dưới nước hoàn cảnh lúc tác chiến, nhất định biên độ giảm xuống tốc độ của đối thủ cùng linh hoạt. Đây chính là màu xanh lam sẫm viên bàn công hiệu. Lý Trường Sinh chuẩn bị đưa nó đưa cho Ninh Bích Chân, bởi vì thứ này đối với hắn tác dụng không lớn. Cự kình côn nắm giữ phiên giang đảo hải đặc tính, hiệu quả so cái này màu xanh lam sẫm viên bàn phụ ra hiệu quả mạnh hơn. Quan trọng cả hai còn không cách nào điệp ra. Đến mức Hắc Long coi như xong. Quần ẩu thời điểm có cự kình côn mang theo, còn dùng màu xanh lam sẫm viên bàn phụ ra hiệu quả, cũng liền đơn đấu thời điểm có thể phát huy tác dụng. Tại cái này ba kiện thủy hệ đỉnh cấp bảo khí bên trong, Lý Trường Sinh chỉ lấy một kiện Hắc Long cờ cùng ba bộ thứ phẩm Long Lân giáp. Hắc Long cờ giao cho Cự Kình Côn đeo. Ba bộ thứ phẩm Long Lân giáp có thể dùng để trao đổi hoặc là đưa người. Mặt khác hai kiện thủy hệ đỉnh cấp bảo khí giao cho Ninh Bích Chân. Tin tưởng có cái này hai kiện thủy hệ đỉnh cấp bảo khí, Ninh Bích Chân Bích Nhãn Kim Tình Thú cùng sáu tay Naga tất nhiên sẽ biến đến càng mạnh. Đương nhiên, những thứ này đều không là trọng yếu nhất. Tại liên tiếp luyện chế ra ba kiện đỉnh cấp bảo khí cùng một đống cao cấp bảo khí về sau, Lý Trường Sinh chuẩn bị thừa dịp tay nóng, một lần hành động luyện chế bán thần khí. Trước đó, Lý Trường Sinh tay cầm một cái thượng phẩm hồn tinh, chuẩn bị điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Không chỉ có như thế, hắn chả để Tam Túc Hỏa Nha đem Ninh Bích Chân gọi đi qua. Luyện chế đỉnh cấp bảo khí đều muốn hao phí đại lượng tinh thần lực, chớ nói chi là bán thần khí. Vì tiết kiệm tinh thần lực cùng thời gian nghỉ ngơi, Lý Trường Sinh chuẩn bị có thể đem đơn giản một chút công tác giao cho Ninh Bích Chân. Bỏ ra nửa giờ, Lý Trường Sinh kết thúc nhập định. Hắn tinh khí thần đã khôi phục được trạng thái tốt nhất. Ninh Bích Chân đã đi tới hậu viện, thì yên tĩnh đứng trước mặt của hắn. Tại đem ý nghĩ của mình nói ra về sau, Ninh Bích Chân nhu thuận đồng ý xuống tới. Tại hết thảy chuẩn bị sẵn sàng về sau, Lý Trường Sinh tay phải vung lên. Một đống tài liệu xuất hiện ở trước mặt. Cửu khiếu nguyệt hạc thạch, thủ sơn xích đồng, huyết văn hắc tinh, di sát nguyên cương thạch, phi liêm đoạn góc, ngàn năm huyền thiết. Những thứ này tối thiểu đều là thiên địa tinh túy cấp tài liệu. Trong đó, cửu khiếu nguyệt hạc căng cứng là thiên địa kỳ chân. Phi liêm đoạn góc đồng dạng kiêu ngạo bao nhiêu. Lý Trường Sinh tâm lý sớm có nghĩ sẵn trong đầu. Hắn chuẩn bị lấy cửu khiếu nguyệt hạc thạch cùng phi liêm đoạn góc làm chủ, còn lại tài liệu làm phụ. Luyện chế một kiện chủ thuộc tính tốc độ, phụ ra lấy phá phòng ngự, hút máu công năng bán thần khí. Vô luận phá phòng ngự vẫn là hút máu công năng, đều là tương đương thực dụng phụ ra hiệu quả. Có cái này bán thần khí, ngả hy thực lực hoàn toàn có thể nâng lên một số. Bất quá, đây là tối lý tưởng hiệu quả. Trên thực tế tại trong quá trình luyện chế, Lý Trường Sinh cũng không thể hoàn toàn khống chế. Có thể hay không nắm giữ những thứ này công hiệu, còn phải có nhất định vận khí. Tiểu Tam, phun lửa, theo Ninh Bích Chân ra lệnh một tiếng. Tam Túc Hỏa Nha theo trong miệng phun ra vàng đỏ giao nhau hỏa diễm, rơi vào Ngọc Long Mộc Vụ Đỉnh bên trong. Ngọc Long Mộc Vụ Đỉnh lần nữa vận hành lên, hiện lên như Ngọc Vân Vụ. Hiện lên bàn long hình, tựa như một đầu ngọc long còn quấn đỉnh lô. Cái này tự nhiên không phải trang sức dùng, mà chính là Ngọc Long Mộc Vụ Đỉnh đặc thù công hiệu. Có thể tăng tốc thối luyện trong tài liệu tạp chí, tiết kiệm thời gian. Ngọc Long Mộc Vụ Đỉnh bên trong, chỉ có cửu khiếu nguyệt hạc thạch yên tĩnh nằm tại dưới đáy. Còn lại tài liệu bởi vì điểm nóng chảy thấp hơn một số, tạm thời không có ném bỏ vào. Một phút sau đó, cửu khiếu nguyệt hạc thạch từ đầu đến cuối không có dấu hiệu hòa tan. Ninh Bích Chân đôi mi thanh tú cau lại, vội vàng thi triển bí pháp, tăng cường Tam Túc Hỏa Nha hỏa diễm nhiệt độ. Bất quá cái này cuối cùng không phải lâu dài chi đạo. Dù sao Tam Túc Hỏa Nha cảnh giới tại Ninh Bích Chân phía trên. Ninh Bích Chân muốn gia trì Tam Túc Hỏa Nha, cần hao phí đại lượng tinh thần lực. Lấy Ninh Bích Chân hiện tại tinh thần lực, cũng chỉ có thể thi triển 2-3 lần, tinh thần lực liền sẽ hao hết. Tiếp lấy, lúc này, Lý Trường Sinh đem một cái bình ngọc ném cho Ninh Bích Chân. Cái này là cao cấp đan dược, Bích Thủy Thanh Minh Đan, có thể khôi phục nhanh chóng tinh thần lực, là Lý Trường Sinh theo Tiêu Mục tay ở bên trong lấy được chiến lợi phẩm. Ninh Bích Chân không có khách khí, lập tức đổ ra một hạt màu xanh biếc đan dược, nuốt vào bụng. Đồng thời trong tay nắm một cái thượng phẩm hồn tinh, lấy tốc độ nhanh nhất khôi phục tinh thần lực. Tam Túc Hỏa Nha thỉnh thoảng phun ra vàng đỏ giao nhau hỏa diễm. Nó tiêu hao không là rất lớn, tối thiểu có thể duy trì mấy canh giờ. Ngọc Long Mộc Vụ Đỉnh bên trong, vàng đỏ giao nhau liệt diễm không ngừng thiêu đốt lấy cửu khiếu nguyệt hạc thạch. Lại qua 5 phút đồng hồ thời gian, cửu khiếu nguyệt hạc thạch rốt cục có dấu hiệu hòa tan, hóa thành từng tia từng sợi chất lỏng màu bạc. Cũng là ở thời điểm này, Lý Trường Sinh đem phi liêm đoạn góc đầu nhập ngọc long mộc vụ đỉnh bên trong. Phi liêm đoạn góc dù sao cũng là thần thú phi liêm tinh hoa nhất vị trí. Nó điểm nóng chảy cũng liền so cửu khiếu nguyệt hạc thạch kém hơn một chút. Căn cứ điểm nóng chảy khác biệt, ở phía sau thời gian bên trong, Lý Trường Sinh lại liên tiếp đầu nhập ngàn năm huyền thiết, thủ sơn xích đồng, huyết văn hắc tinh cùng di sát nguyên cương thạch. Tại 6 loại tài liệu hòa tan quá trình bên trong, tới nương theo còn có đủ mọi màu sắc khói lửa. Theo đại lượng tạp chí bị loại bỏ, tài liệu thể tích cũng tại dần dần giảm bớt. Cái này một cái quá trình, hao phí tới tận gần 2 giờ. Cho tới giờ khắc này, 6 loại tài liệu đã hoàn toàn hòa tan, hóa thành một đoàn bạc xanh hỗn tạp dịch thể. Lúc này, Tam Túc Hỏa Nha bắt đầu thở hồng hộc, liên tục thi triển gần 2 giờ. Dù là nó là yêu vương cấp yêu sủng cũng có chút không chịu đựng nổi. Không chỉ là Tam Túc Hỏa Nha, Ninh Bích Chân sắc mặt cũng nhiều hơn mấy phần trắng xám. Dù là có Bích Thủy Thanh Minh Đan cùng thượng phẩm phẩm chất hồn tinh phụ trợ khôi phục tinh thần lực, nàng lúc này như cũ ở vào tinh thần lực thấy đáy trạng thái. Lớn nhất im lặng là, Bích Thủy Thanh Minh Đan đã toàn bộ sử dụng hết, chỉ có thể dùng trung phẩm đan dược thay thế, nhưng khôi phục tốc độ hoàn toàn không thể so sánh nổi. Tiểu Tam, cố lên, tại Lý Trường Sinh cổ vũ dưới, Tam Túc Hỏa Nha cưỡng ép phấn chấn tinh thần, hỏa diễm không gián đoạn phun phun ra, tại cố gắng của nó dưới, bạc chất lỏng màu xanh thể tích đang kéo dài không ngừng rút lại. Đợi đến bạc chất lỏng màu xanh không lại rút lại thời điểm, thời gian đã qua nửa giờ, bạc chất lỏng màu xanh chỉ còn lại có bóng rổ lớn nhỏ. Cũng là ở thời điểm này, Lý Trường Sinh 10 ngón tung bay, tinh thần lực tiếp tục tiêu hao, ngưng tụ ra đại lượng vặn vẹo phức tạp bạc chữ triện. Phong kén lấy tràn vào bạc chất lỏng màu xanh bên trong. Thời gian ngắn ngủi, Lý Trường Sinh đánh ra hơn 100 đòn ấn quyết. Điều này cũng làm cho tinh thần lực của hắn tiêu hao hơn phân nửa. Cùng luyện chế đỉnh cấp bảo khí khác biệt, bán thần khí cần thủ pháp càng thêm phức tạp. Thừa dịp cái này khe hở, Lý Trường Sinh lập tức phục thêm một viên tiếp theo đan dược. Tay cầm thượng phẩm hồn tinh, vận chuyển tứ tượng tinh thần ngự yêu quyết, lấy tốc độ nhanh nhất khôi phục tinh thần lực. Một bên khác, Ninh Bích Chân lần nữa thi triển bí pháp, nỗ lực duy trì ở Tam Túc Hỏa Nha hỏa diễm nhiệt độ. Nhưng điều này cũng làm cho nàng khuôn mặt vừa liếc một phần. Tam Túc Hỏa Nha tiếng hơi thở càng phát ra mãnh liệt lên. Dù là nó cũng dùng qua một số đan dược, nhưng vẫn như cũ là hạt cát trong sa mạc. Ngay tại Tam Túc Hỏa Nha sắp chống đỡ không nổi thời điểm, Lý Trường Sinh vội vàng đình chỉ tĩnh tọa, theo trong không gian giới chỉ lấy ra một cái hình tứ phương hộp. Trong hộp trang lấy một số ly hỏa chi tinh. Lý Trường Sinh tại hỏa diễm bí cảnh bên trong giết chết Lưu Húc Đông Hậu, thì siêu tập một chút ly hỏa ngô đồng thụ tàn chi mảnh vỡ. Sau cùng sách lấy ra như thế một điểm ly hỏa chi tinh. Tại nuốt vào điểm ấy ly hỏa chi tinh về sau, Tam Túc Hỏa Nha tinh thần chấn động, rõ ràng khôi phục mấy phần nguyên khí, lần nữa nổi lên dư lực phun ra hỏa diễm. Rất nhanh, khôi phục bộ phận tinh thần lực, Lý Trường Sinh lần nữa đánh ra hơn 100 đòn ấn quyết. Lần này có thể hay không luyện chế ra bán thần khí? Thành bại ở đây một lần hành động. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.